Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, Đinh Hương Chiến Đội. Nhìn nước mắt giàn giụa, đau thương gần chết Sở Hành Vân, Đinh Hương cố không được quá nhiều. Nữ tính đặc biệt từ ái ánh sáng lóng lánh dưới, nhẹ nhàng vỗ Sở Hành Vân lưng, nhu hòa nói, được rồi, ta sẽ không để ý tới ngươi, ngươi nhanh đừng khóc. Sở Hành Vân lạc lối, chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục lại, cảm thụ Đinh Hương đánh mình tay nhỏ, nhìn nàng này mắt ân cần thần, cùng với ôn nhu lời nói, Sở Hành Vân nước mắt, chảy càng hơn nhiều, nếu như, trước mặt cô bé này đúng là Thủy Lưu Hương, nàng thật sự đối với hắn như vậy thân thiết, thật là tốt bao nhiêu à, Đinh Hương càng là ôn nhu, Sở Hành Vân liền càng là thương tâm. Đinh Hương càng là săn sóc, Sở Hành Vân liền càng là khổ sở, nhẹ nhàng đánh Sở Hành Vân lưng, Đinh Hương nội tâm là vừa mừng vừa sợ, nàng không hiểu, cái này tiểu ca ca là lúc nào yêu mình, tại sao nàng xưa nay cũng không biết đây, lẽ nào, là nàng quá chỉ độn sao, Đinh Hương là cái tâm tư nhạy bén nữ hài, không phải như vậy dễ dàng bị lừa gạt, Sở Hành Vân bất kể là ngôn từ, vẫn là vẻ mặt, đều quá mức khẩn thiết. Đây tuyệt đối không phải ở cố làm ra vẻ, mà là phát ra từ sâu trong linh hồn, tối chân thành tình cảm. Đặc biệt là nghe Sở Hành Vân một cái hương hương. Đinh Hương cả người phảng phất bị điện giật giống như, nổi lên một tầng lại một tầng nổi da gà. Nàng chưa từng có nghĩ tới, phía trên thế giới này, dĩ nhiên có một cái như vậy yêu tha thiết mình nam nhân. Tuy rằng Đinh Hương tự nhận còn chỉ là cái la lị, quá nhỏ, còn chưa tới yêu thời điểm. Nhưng là nàng sẽ từ từ lớn lên à, chờ nàng lớn hơn chút nữa, là có thể làm tiểu ca ca tân nương. Nhẹ nhàng vỗ Sở Hành Vân lưng, Đinh Hương ngượng ngùng nói, ta không phải không để ý tới ngươi. Bất quá à, ngươi lại muốn chờ ta mấy năm, chờ ta thành niên, mới có thể cùng với ngươi à. Nhìn Đinh Hương này vẻ mặt ngượng ngùng. Nghe Đinh Hương này mềm mại lời nói, Sở Hành Vân hai mắt, lần thứ hai mê ly lên. Mười mấy năm trước, Sở Hành Vân đem Thủy Lưu Hương từ thủy ra tiếp lúc đi ra. Đêm tân hôn, nàng chính là như vậy ngượng ngùng lôi kéo tay của chính mình. Dùng vẻ mặt giống như nhau, tương tự ngượng ngùng, nói ra đồng dạng lời nói. Nhưng là vật đổi sao rời, nàng nói tới tất cả. Lại tựa hồ như đã không dự định thực hiện. Sở Hành Vân mối tình thắm thiết, nhất định phải rơi vào công dã tràng. Nhìn thấy Sở Hành Vân trước sau không thể thoát khỏi yêu thương, Đinh Hương kéo qua đăng ký sách, ôn nhu nói, Đến, cầm tên của ngươi viết ở đây. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày hầu ở bên cạnh ngươi. Lần này nên hài lòng chứ? Ngoặc kép, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày hầu ở bên cạnh ngươi, hầu ở bên cạnh ngươi, ở bên cạnh ngươi, cười khúc khích tiếp nhận giấy bút. Sở Hành Vân theo bản năng, đem tên của chính mình viết ở bảng trên. Mãi cho đến viết xong tên, Sở Hành Vân mới đột nhiên ý thức được. Vừa nãy cùng mình nói chuyện, căn bản không phải Thủy Lưu Hương, mà là Đinh Hương. Cúi đầu nhìn lại, vừa nãy viết ở bảng trên, cũng căn bản không phải hắn dùng tên giả Lạc Vân, mà là tên thật của hắn. Sở Hành Vân, đột nhiên một vẫy tay một cái. Không chờ Đinh Hương nhìn rõ ràng, Sở Hành Vân liền xé rơi mất này tờ bảng, tiện tay xé nát tan. Sau đó lần thứ hai cầm viết lên, điền lên dùng tên giả Lạc Vân. Điền xong tên sau, Sở Hành Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đem bảng đưa trả lại cho Đinh Hương. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, ngoẹo cổ suy nghĩ một chút sau, Đinh Hương hé miệng cười một tiếng nói, ngươi nha, coi như chữ viết hỏng rồi, ta cũng không sẽ châm biếm ngươi à, ta lại không phải như vậy nông cạn ngươi, ngươi không cần như vậy lấy lòng ta, ngươi, chuyện này, tuy rằng rất muốn giải thích rõ ràng, nhưng là trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân lại phát hiện, đây căn bản không có cách nào giải thích. Lúng túng cười cợt, Sở Hành Vân nói, đúng rồi, chúng ta đoàn đội, hiện tại có bao nhiêu người? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Đinh Hương miệng nhỏ một xẹp, lần thứ hai oan ức khóc lên, nước mắt như mưa trong lúc đó. Đinh Hương khóc thút thít nói, bọn họ đều chê ta thiên phú thấp, không chịu thu ta hết cách rồi, cho nên muốn mình kiến một đội ngũ, nhưng là đều hơn nửa tháng, căn bản không ai chịu gia nhập. Thương tiếc ngồi ở Đinh Hương bên cạnh, đưa tay ra cánh tay, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, đánh Đinh Hương vai, Sở Hành Vân sủng chán nói, đừng khóc, ta này không phải gia nhập sao? Người yên tâm, có ta ở, tất cả đều không có vấn đề. Ngoặc kép, nghe Sở Hành Vân sủng nịch lời nói, Đinh Hương xoa xoa oan ức nước mắt, ngẩng đầu hướng Sở Hành Vân nhìn lại, đang định lúc nói chuyện, nhưng bỗng nhiên phát hiện, mình làm sao đến tiểu trong ngực của ca ca rồi. Ngượng ngùng trong lúc đó, Đinh Hương thân thể nhất thời căng thẳng lên, lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất cùng con trai như thế thân mật. Chuyện này, thật sự tốt ngượng ngùng à. Nhìn trong áo nước mắt như mưa Đinh Hương, Sở Hành Vân lần thứ hai lạc lối, ngoác miệng ra môi, Sở Hành Vân vô hạn yêu thương hôn tới lệ trên mặt nàng nước. Cuối cùng, vô cùng hời hợt giống như, ở nàng này đỏ bừng trên môi vừa hôn sau khi, chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực, dành cho nàng không hề có một tiếng động chống đỡ, cứng ngắc tựa ở Sở Hành Vân trong lồng ngực. Đinh Hương không phải là không muốn phản kháng, nhưng là Sở Hành Vân nhu tình mật ý, nhưng áp chế nàng hết thảy phản kháng. Cũng trong lúc đó, cảm thụ trong áo nữ hài người cứng ngắc, Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày. Sau đó sau một khắc, hắn bỗng nhiên ý thức được, trong áo người, căn bản là không phải Thủy Lưu Hương à. Ngay khi hai người lúng túng cứng lại ở đó giờ, một thanh âm tiếng vang lên. Này, các ngươi đoàn đội nhận người không yêu cầu sao? Ngoặc kép, à, này đột nhiên lên âm thanh, cho Đinh Hương một cái hoàn mỹ bậc thang. Đột nhiên tránh thoát Sở Hành Vân ôm ấp, Đinh Hương đứng dậy, quay về quầy hàng trước một người tuổi còn trẻ nhân đạo. Chúng ta đoàn đội là mới xây, tạm thời tới nói, không có bất kỳ yêu cầu gì. Cái gì? Mới xây đoàn đội? Trên dưới nhìn một chút Đinh Hương, lại nhìn một chút Sở Hành Vân. Cái kia tuổi trẻ nhân đạo, tính toán một chút, ta hay là đi nơi khác xem một chút đi. Gặp lại, đang khi nói chuyện, người trẻ tuổi kia bước nhanh rời đi. Chốc lát cũng không chịu dừng lại. Theo người trẻ tuổi rời đi, Đinh Hương cùng Sở Hành Vân trong lúc đó, lần thứ hai rơi vào trầm mặc bên trong. Sở Hành Vân không cần nhiều lời, tùy tiện hôn nhân ra tiểu cô nương. Đặc biệt là còn thân hơn nhân gia môi. Chuyện này làm sao nói đều không thích hợp. Đinh Hương liền càng không cần nói rồi. Nàng căn bản liền không biết nên làm gì đối mặt. Cái này vừa vặn cướp đi mình nụ hôn đầu nam nhân. Rốt cục, làm nam nhân, Sở Hành Vân vẫn là đánh vỡ cương cục. Hổ thẹn nói, xin lỗi, là ta không được, ta không nên, đừng, nhẹ nhàng xoay người. Đinh Hương nhẹ nhàng duỗi ra ngọc thủ, che lại Sở Hành Vân miệng, ngượng ngùng nói, ngươi đừng xin lỗi, kỳ thực, cũng không thể chỉ trách ngươi. Cảm thụ Đinh Hương này nhỏ và dài tay trắng non mềm da thịt, nghe này thanh nhã mùi thơm, Sở Hành Vân càng ngày càng hổ thẹn. Rất hiển nhiên, trong chuyện này, Đinh Hương cũng là có trách nhiệm, phàm là nàng hơi hơi một chút chống cự, Sở Hành Vân sẽ tỉnh lại. Không đến nỗi mắc thêm lỗi lầm nữa. Một cái cướp đoạt, một cái không phản kháng, mới tạo thành cái này hậu quả. Bất quá, thông thường mà nói, đừng động nhân ra phản kháng không có. Trách nhiệm đều ở nam nhân một phương. Đinh Hương chủ động ôm đồm trách, chính là nhân từ cùng thiện lương thể hiện. Ngượng ngùng hoành Sở Hành Vân một chút. Đinh Hương khẽ cắn hàm răng nói, vừa nãy, vậy cũng là Đinh Hương nụ hôn đầu nha. Sau đó, ngươi đều không thể không để ý tới Hương Hương, biết không? Ngoặc kép, ngươi, ta, chuyện này. Đối mặt Đinh Hương ngượng ngùng lời nói, Sở Hành Vân há miệng ba, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Hết chương.